Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Phần 459. Chương 459.459. Cầm Chi Đế Quốc, Lại Yến. Ta nếm nếm Hàn lão sư tay nghề. Lúc này Phó Tuyệt bước nhanh tiến lên, không giấu vết lôi kéo Hàn Ngự Hâm, đem nàng kéo đến chính mình bên người ngồi xuống. Hàn Quân Viễn nhưng thật ra chưa nói cái gì, yên lặng mà ngồi xuống hai người đối diện, nhìn Phó Tuyệt ăn một ngụm chính mình làm bữa sáng. Hàn Quân Viễn theo bản năng hỏi một câu, hương vị thế nào? Ngạch, không tồi. Phó Tuyệt nhàn nhạt mở miệng, khẳng định so với ta tay nghề khá hơn nhiều, bởi vì hắn căn bản sẽ không nấu cơm a. Cho nên, tuy rằng rất khó ăn, nhưng là thiếu tướng đại nhân nhịn. Giờ này khắc này, Phó Tuyệt thậm chí trong đầu hiện lên một số lớn danh sách, đều là phó phu nhân đã từng giới thiệu cho hắn các loại tinh anh thiếu nữ. Không biết có hay không am hiểu nấu nướng, có thể giới thiệu cho Hàn Quân Viễn. Ăn xong rồi bữa sáng, Hàn Ngự Hâm đặc biệt cần mẫn chạy tới phòng bếp thu thập, mà Hàn Quân Viễn tắc ngồi ở trên sofa, lạnh lùng nhìn Phó Tuyệt. Phó Tuyệt, Ngự Hâm, vẫn là ta đến đây đi. Kỳ thật Phó Tuyệt vốn dĩ liền tính toán đi phòng bếp giúp Hàn Ngự Hâm. Bị Hàn Quân Viễn nhìn chằm chằm cảm giác thật là rất kỳ quái. Hắn trước kia cũng cái dạng này sao? Phó Tuyệt từ Hàn Ngự Hâm trong tay đoạt lấy mâm, thấp thấp hỏi nàng một câu, đại khái đi, không đúng, trước kia hẳn là so cái này hung nhiều, làm hại ta trước kia, cho rằng hắn là cái đại phôi đản. Hàn Ngự Hâm hướng về phía Phó Tuyệt thè lưỡi, nhớ tới chính mình đến thế giới này lúc sau đệ Hàn Quân Viện ấn tượng đầu tiên, nhịn không được nở nụ cười, cho đã mắt ôn nhu. Thế giới này thật là kỳ quái a, nguyên lai rất nhiều chuyện đều cũng không nhất định cùng ngươi trong tưởng tượng giống nhau. Đúng vậy, nghe được Hàn Ngữ không nói, Phó Tuyệt thở dài, trên tay động tác cũng là hơi hơi một đốn. Ngữ Hâm, ngày hôm qua ngươi cho ta xem kia phó tranh vẽ, cái kia trang viên, ta đã thấy cái gì? Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngự Hâm lập tức ngẩng đầu lên cho đã mắt kinh hỉ nhìn hắn. Ngươi thật sự gặp qua, nơi đó là địa phương nào? Ngươi đi qua sao? Ta, đi qua. Phó Tuyệt ngữ khí rất là phức tạp, bất quá, hiện tại nơi đó đã là một mảnh phế tích. Không, phải nói, ở ta đi thời điểm nơi đó cũng đã là một mảnh phế tích. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngự Hâm vô cùng khẩn trương. Ta đại khái 3 năm trước đây đi, lại mổ một lần cùng Cầm Chi Đế Quốc liên thủ tác chiến thời điểm, đã từng đi qua bọn họ một cái biên cảnh thành thị. Lúc ấy cái kia thành thị đóng quân thống lĩnh cùng chúng ta cùng nhau chống lại yêu thú xâm lấn, thắng lợi sau đã từng lưu chúng ta ở chỗ này ở cả đêm, còn cùng ta nói rất nhiều địa phương phong thổ. Sau lại hắn cho ta nhìn một bức bích họa, đó là bọn họ nơi đó phi thường nổi danh một bức họa. Kia phúc bích họa thượng họa chính là cái này trang viên, cùng ngươi họa trên cơ bản giống nhau như đúc. Nói tới đây, Phó Tuyệt tạm dừng một chút, bởi vì Hàn Quân Viễn không biết khi nào đã đứng ở phòng bếp cửa, cả người tản ra phi thường áp lực lạnh băng hơi thở. Tiếp theo nói tiếp, lúc này Hàn Quân Viễn nghẹn ngào mở miệng, hắn đang liều mạng mà áp chế chính mình nội tâm cảm tình. Hàn Ngự Hâm chú ý tới Hàn Quân Viễn tay đều đang run rẩy. Cái kia trang viên, nghe nói ở 18 năm trước đã từng bị một hồi lửa lớn đốt cháy hầu như không còn. Mà ở lửa lớn phát sinh phía trước, Nơi đó là cái kia trong thành thị, lớn nhất cũng xa hoa nhất trang viên. Ở tại nơi đó chủ nhân họ Lãnh, kêu Lãnh Yến, nghe được Phó Tuyệt nói ra tên này, Hàn Quân Viễn lập tức sắc mặt biến đổi. Không, không có khả năng, Lãnh Yến tên này, hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi khả năng không nghe nói qua. Nhưng là, Hàn Quân Viễn khi còn nhỏ liền biết tên này. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.